Cực phẩm cuồng thiếu, chương 535, liều chết luyện đan hạ. Góc truyện audio.com, thấy cảnh này, mọi người đình chỉ trò chuyện, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm cùng lò thuốc. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra mấy phần căng thẳng cùng chờ mong. Liền ngay cả Chử Huyền Cơ cũng không ngoại lệ, bởi vì, hắn biết rõ. Tinh luyện trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương tinh hoa. Đây là luyện chế duyên thọ đan nơi mấu chốt nhất một trong. Đối với vẻ mặt của mọi người biến hóa, Diệp Phàm hào không biết chuyện. Hắn lúc này, thu lại tâm thần, đem hết thảy tinh lực đều đặt ở luyện đan bên trên. Vừa khống chế ngũ hành trận bảo đảm mộc tính nguyên khí cuồn cuộn không ngừng thua nhập trong dược đỉnh. Vừa khống chế trong dược đỉnh trận pháp. Để với để hòa diễm nhiệt độ ở hắn nắm trong bàn tay. Ngoài ra, hắn trả phân ra một phần ý niệm, tác dụng ở trời giá rét cô trên, tỉ mỉ mà cảm ứng trời giá rét cô biến hóa, một lòng ba dùng, như ở Diệp Phàm pháp thuật tu vi chưa đột phá tiên thiên cảnh giới trước, là rất khó làm được, mà bây giờ, ý niệm của hắn lực độ mạnh cùng đối với ý niệm lực điều khiển độ chính xác. Đều là cùng cảnh giới thuật sĩ hít khói hắn có thể một lòng ba dùng đồng thời khống chế ba thanh trung cấp ý niệm pháp khí huyền diệp phi đao thực thi. Ám sát, luyện đan cũng tự nhiên là điều chắc chắn. Hả, ước chừng sau một phút, Diệp Phàm nhíu mày, bởi vì, hắn rõ ràng cảm ứng được, trời giá rét cô mặt ngoài cực âm khí không có một chút nào giảm thiểu. Này nói cách khác, mộc tính nguyên khí đề cao hỏa diễm không cách nào luyện hóa cực âm khí. Đối với này, Diệp Phàm tâm thần hơi động, lập tức tăng cường mộc tính nguyên khí số lượng, vèo theo mộc tính nguyên khí tăng nhanh, hỏa diễm lập tức lớn lên, đột nhiên thoan ra lò thuốc bị khảo đến một mảnh đỏ chót, nhưng mà ngay cả như vậy, Diệp Phàm phát hiện hỏa diễm vẫn như cũ không cách nào luyện hóa cực âm khí. Điều này làm cho hắn chân mày nhíu chặt hơn. Thấy cảnh này, Chử Huyền Cơ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Tâm thần hơi động, một đạo ý niệm từ mi tâm bắn ra. Vô thanh vô thức tiến vào nhập trong dược đỉnh, cảm ứng trong lò thuốc tất cả. Bạch, cảm ứng bên dưới, Chử Huyền Cơ con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại. Lông mày cũng là lơ đãng cao lên đến. Sư phụ, làm sao? Tiểu Phàm gặp phải phiền phức vẫn là tinh luyện thất bại. Sở Cơ không chỉ nhìn thấy Diệp Phàm cau mày, hơn nữa nhận ra được Chử Huyền Cơ dị thường, có chút lo âu hỏi, trời giá rét cô chính là cõi đời này tối dược liệu quý giá một trong. Chỉ có thiên địa nguyên khí đầy đủ linh mới có, số lượng cực nhỏ, ngoài ra, trời giá rét cô từ sinh ra đến thành thục, có người nói phải bỏ ra bách năm, gặp phải tình huống như thế này. Một cây thành thục trời giá rét cô quả thực là có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Phàm có thể hái được một cây, là lớn lao kỳ ngộ nếu như Diệp Phàm tinh luyện trời giá rét cô tinh hoa thất bại. Nếu muốn sẽ tìm đệ nhị cây thành thục trời giá rét cô đem còn khó hơn lên trời. Như vậy vừa đến, Diệp Phàm muốn luyện chế duyên thọ đan liền trở thành trăng trong nước. Trong gương hoa, trời giá rét cô là cực hàn đồ vật. Mặt ngoài có trong thiên địa thuần chính nhất cực âm khí bao phủ. Chử Huyền Cơ giải thích, lúc này, trong dược đỉnh hỏa diễm không cách nào luyện hóa trời giá rét cô bên ngoài thân cực âm khí. A, nghe được Chử Huyền Cơ như vậy nói chuyện, dù là Sở Cơ tâm lý tố chất rất tốt, cũng là cả kinh không nhẹ. Vậy làm sao bây giờ? Bạch, Diệp Văn Hạo đám người nghe vậy, cũng là một mặt sốt sắng mà nhìn Chử Huyền Cơ. Ta từng ở một vị cổ đại luyện dược sư lưu truyền tới nay ghi chép trên từng thấy một loại lý luận. Chỉ có thiên địa chi hỏa mới có thể luyện hóa trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương loại này cực hàn đồ vật cho thấy cực âm khí. Chử Huyền Cơ chân mày nhíu chặt hơn. Nguyên bản, ta cho rằng đó chỉ là mậu luận. Bây giờ đến xem, rất có thể là thật sự. Thiên địa chi hỏa là cái gì? Tô Cẩm Đế bất thốt lên hỏi. Thiên địa chi hỏa. Tên như ý nghĩa, chia làm thiên hỏa cùng địa hỏa. Trên địa cầu không có thiên hỏa tồn tại, chỉ có thiên thạch vũ trụ rơi dụng thì mới biết sản sinh thiên hỏa. Mà địa hỏa nhưng là chỉ địa tâm chi hỏa, chỉ có thể ở hỏa trong núi tìm kiếm. Chử Huyền Cơ làm ra giải thích. Ây, nghe được Chử Huyền Cơ như vậy nói chuyện, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế cùng Phan Giác Minh bốn người há to miệng. Tỏ rõ vẻ ngốc sáp, cảm giác kia như là đang nghe thiên thư, mà Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ nhưng là trước tiên nhíu mày. Chỉ nghe Diệp Văn Hạo dẫn đầu nói, Chử Thần Y, dựa theo ngài lời giải thích, tiểu phàm chỉ có thu lấy đến thiên địa chi hòa, mới có thể luyện hóa trời giá rét cô bên ngoài thân cực âm khí. Tinh luyện tinh hoa, mà theo ta được biết, trên địa cầu hiện có núi lửa đang hoạt động, số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, hỏa trong núi chảy xuôi dung nham, nhiệt độ cực cao, coi như là cương khí cảnh cường giả tiến vào, cũng hơn nửa biết hóa thành cho tàn. Nói như vậy, tiểu phàm không thể luyện chế thành công duyên thọ đan. Sở Cơ hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Bạch, Diệp Văn Hạo đám người lần thứ hai đưa mắt tụ tập ở Chử Huyền Cơ trên người. Chờ đợi Chử Huyền Cơ đưa ra đáp án, nếu là những người khác, hầu như không có nhâm hà khả năng, chỉ có hắn có hy vọng. Chử Huyền Cơ như có điều suy nghĩ nói. Chử Đại Sư, ý của ngài là, Tô Vũ Hinh cũng không nhịn được mở miệng. Nàng rất rõ ràng luyện chế duyên thọ đan đối với Diệp Phàm là trọng yếu bao nhiêu. Một khi thất bại, không riêng là Diệp Phàm muốn chịu ảnh hưởng, Diệp gia thậm chí toàn bộ Hoa Hạ cách cục đều sẽ thay đổi. Chuyện đến nước này, biện pháp duy nhất chính là hướng về trong dược đỉnh truyền vào thuần dương chi khí. Đem thuần dương chi khí hòa vào trong ngọn lửa, sinh ra có thể so với thiên địa chi hỏa thuần dương chi hòa. Luyện hóa trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương bên ngoài thân cực âm khí. Chử Huyền Cơ vạch trần đáp án, không trách ngài nói chỉ có hắn có hy vọng, cõi đời này có thể rất khó lại tìm ra thứ hai cực dương thân thể rồi. Sở Cơ treo lơ lửng tâm lặng yên hạ xuống, cười nói, hô, Diệp Văn Hạo mấy người cũng là thở phào một hơi, ta mới vừa nói đến rất rõ ràng, hắn chỉ là có hy vọng thành công, cùng mọi người ngược lại, Chử Huyền Cơ nhưng vẫn như cũ cau mày. Mặt mày trong lúc đó đầy rẫy lo lắng, bởi vì, lợi dụng thuần dương chi khí sinh ra thuần dương chi hỏa luyện hóa trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương bên ngoài thân cực âm khí. Nói đến đơn giản, bắt tay vào làm khó, hắn nhất định phải chính xác cảm ứng được trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương bên ngoài thân cực âm khí số lượng. Còn muốn chính xác khống chế thua nhập trong dược đỉnh thuần dương chi khí số lượng. Chỉ có hai người số lượng như thế, thuần dương chi khí dung hợp mộc tính nguyên khí sinh ra thuần dương chi hỏa. Mới biết vừa vặn luyện hóa trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương bên ngoài thân cực âm khí. Nếu là thuần dương chi khí nhiều một tia, ở trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương sẽ ở bên ngoài thân cực âm khí biến mất thời gian. Trong dược đỉnh hỏa diễm vẫn như cũ là thuần dương chi hỏa mất đi cực âm khí bảo vệ. Trời giá rét cô cùng Tuyết Liên Vương biết trong nháy mắt bị thuần dương chi hỏa luyện thành cho tàn. Bạch, Chử Huyền Cơ này chuyển đề tài, nhất thời làm đến Diệp Văn Hạo, Sở Cơ đám người biến sắc, lo lắng tâm tình lần thứ hai tràn ngập ở trên mặt của bọn họ. Cảm giác kia lại như là ngồi một chuyến qua sơn xe. Tâm tình thoải mái chập trùng, Diệp Phàm trong đầu cũng là đột nhiên chìm xuống. Hắn đem Chử Huyền Cơ một chữ không kém nghe được, tự nhiên biết trong đó độ khó lớn bao nhiêu, hay là bởi vì độ khó thực sự quá to lớn duyên cớ. Diệp Phàm không dám lập tức thử nghiệm, mà là tiếp tục dùng mộc chi nguyên khí để cao hỏa diễm luyện hóa trời giá rét cô. Nỗ lực lấy lượng tích lũy đạt đến biến hóa về chất. Chử Huyền Cơ đám người thấy cảnh này, dồn dập đoán được Diệp Phàm tâm tư. Trong lòng bao nhiêu ôm có một tia hy vọng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bất kể là bọn họ, vẫn là Diệp Phàm bản thân, trong lòng cái kia phân hy vọng bị vô tình nghiền ép trời giá rét cô bên ngoài thân cực âm khí không có giảm bớt một điểm. Đối với này, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, trong dược đỉnh hỏa diễm nhất thời biến mất, trời giá rét cô từ trong dược đỉnh bay ra, rơi vào trong hộp ngọc. Tỏa ra từng cơn ớn lạnh, hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý niệm lực độ cao tập trung. Lần thứ hai đem ý niệm tác dụng ở trời giá rét cô trên. Cẩn thận cảm ứng trời giá rét cô bên ngoài thân ở ngoài cực âm khí. 1 phút, 2 phút, 3 phút, chấm, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Chữ huyền cơ các loại, chờ, tâm tình của người ta cũng trong lúc vô tình trở nên căng thẳng. Bạch, nửa giờ sau, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người hết sạch bắn mạnh. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn che lên lò thuốc nắp, đem tay phải khoát lên lò thuốc bên trên, ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực chậm rãi từ lòng bàn tay tuôn ra. Thông qua lò thuốc nắp, tiến vào nhập trong dược đình, chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm thu hồi tay phải, cẩn thận cảm ứng trong dược đỉnh thuần dương chi khí số lượng. Loảng xoảng veo khi, làm, Diệp Phàm xác định trong dược đỉnh số lượng sau khi, hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, lò thuốc nắp bay lên, trời giá rét cô tiến vào nhập trong dược đỉnh, khẩn đón lấy, lò thuốc nắp lại úp xuống, làm xong tất cả những thứ này. Diệp Phàm nhưng không có lập tức đánh ra ngũ hành trận cùng khởi động trong dược đỉnh trận pháp luyện hóa trời giá rét cô, mà là cẩn thận cảm ứng trong dược đỉnh tất cả. Tiểu Phàm đang làm gì? Chẳng lẽ còn không chắc chắn sao? Thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ lần lượt mở miệng, trong giọng nói lo lắng càng nồng. Nếu như ta không đoán sai, hắn ở cảm ứng. Tính toán lo thuốc nắp sốc lên trong nháy mắt có bao nhiêu thuần dương chi khí chảy đi ra ngoài. Chử huyền cơ trong mắt hết sạch lấp lóe, chậm rãi nói, phảng phất vì xác minh chử huyền cơ phán đoán giống như vậy. Diệp Phàm lần thứ hai đem tay phải khoát lên lo thuốc nắp bên trên. Hướng về trong dược đỉnh đưa vào ẩn chứa thuần dương chi khí kinh lực. Lần này, thời gian quá ngắn, hầu như ở trong nháy mắt hoàn thành. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Diệp Phàm thu tay về sau, lần thứ hai dụng ý niệm tiến vào nhập trong dược đình. Rõ ràng cảm ứng được, thuần dương chi khí cùng cực âm khí số lượng tương đồng. Hơn nữa bị cực âm khí hấp dẫn, vần quanh ở trời giá rét cô chu vi, không có thông qua lò thuốc nắp khe hở chảy ra một tia. Hô, sự phát hiện này, để Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lần thứ hai vung lên hai tay, bắt đầu kết ngũ hành trận giấu tay. Thấy cảnh này, bao quát chử huyền cơ ở bên trong, trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên treo ở cuống họng trên. Không hề động đậy mà nhìn chằm chằm lò thuốc, rất nhanh, ngũ hành trận hoàn thành. Mộc tính nguyên khí lần thứ hai bị chóc ra, từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua lò thuốc nắp khe hở, chậm rãi lưu nhập trong dược đình. Mộc sinh hỏa, mau, mấy giây sau khi, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay lần thứ hai đánh ra một cái dấu tay, đột nhiên kích phát trong dược đỉnh trận pháp, hô, trận pháp vận chuyển, mộc tính nguyên khí dung hợp thuần dương chi khí sau, sinh ra màu đen thuần dương chi hỏa, hỏa thế rất phượng, trong khoảnh khắc liền đem lò thuốc thiêu đến đỏ chót, vèo vèo vèo vèo. Cùng lúc đó, Diệp Phàm, Chử Huyền Cơ, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ 4 người, không hẹn mà cùng mà đem ý niệm đầu nhập trong dược đình. Rõ ràng cảm ứng được trời giá rét cô bên ngoài thân cực âm khí chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Hình ảnh ngắt quãng, liệt dương bên dưới, tất cả mọi người đều nín thở, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm lò thuốc, thành cùng bái, bọn họ đang đợi đáp án công bố. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.